Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gián điệp rõ ràng vẫn chưa hồi phục sau nỗi kinh hoàng ấy. Y run rẩy toàn thân, miệng mấp máy nhưng không thể nghe thấy lời y nói. Dường như bị kinh hãi đến mức mất cả tiếng nói, thân thể lẫn tinh thần y đã đạt đến cực hạn. Rõ ràng không thể tra hỏi thêm điều gì. Chẳng còn điều gì để thẩm tra nữa. Mộ Dung Hành khẽ cười khinh bỉ, nhẹ giọng nói. Thế gian này có hay không có Mộ Dung Hành là do ta quyết định. Khóe môi hắn nhếch lên như đang mỉa mai sự ngu ngốc của kẻ kia. Ngay sau đó, âm thanh bén nhọn của lưỡi đao xuyên qua không khí vang lên. Gián điệp bị giam trên giá gỗ tuôn ra một ngụm máu tươi, nhìn Mộ Dung Hành với ánh mắt đầy ngờ vực. Chỉ trong giây lát, đầu y rũ xuống, chỉ còn nghe tiếng máu rơi tí tách. Máu nóng vang lên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Mộ Dung Hành, tựa như những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ, quỷ dị ma mị. Nửa khuôn mặt của nam tử ẩn trong bóng tối, nửa còn lại phơi bày dưới ánh sáng, trắng đen thiện ác đan xen, nhưng tất cả đều là hắn. Hắn cứ đứng lặng lẽ ở đó, cảm nhận trái tim cuồng loạn trong lồng ngực, từng chút một bình tĩnh lại. Cánh tay dài khẽ vung, thanh kiếm xoay tròn trong không trung, cuối cùng được A Thuận đón lấy một cách vững vàng. Vài bóng đen như những hồn ma lặng lẽ bước vào, dưới sự chỉ đạo của A Thuận, mang thi thể đi mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chủ nhân, thuộc hạ lập tức cho người điều tra thân thế kẻ này. Mộ Dung Hành khẽ nhấc tay, ngón tay nhẹ nhẹ cử động, A Thuận liền hiểu ý ngay. Là thuộc HTHN tín nhất, hắn sẽ huy động toàn bộ mạng lưới tình báo để truy tìm và tiêu diệt bất kỳ ai có nguy cơ gây hại cho chủ nhân. Thuộc hạ còn có một việc muốn bẩm báo. Nói đi, bàn tay trắng nõn cầm lấy khăn lau đi vết máu trên mặt. Mộ Dung Hành vẫn mang dáng vẻ thư thái của một quân tử, dường như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh. A Thuận từ trong tay áo lấy ra một chiếc đoạn mũi tên đã gãy, trên đó còn vết máu đã khô từ lâu. Người của chúng ta phát hiện Đào Y Sư bên cạnh quận chúa Hoa Ninh nhiều lần dẫn người ra khỏi kinh thành, hành tung của họ vô cùng kỳ quặc, nhưng lại chỉ mua một ít dược liệu. Thuộc hạ cảm thấy chuyện này có điều đáng ngờ, vậy thì cứ tiếp tục theo dõi, tìm hiểu rõ ràng bọn họ đang làm gì. Dạ, những dược liệu mà đại phu yêu cầu, Nhan Miểu đã mua được một phần nhưng số lượng rất ít. Một số loại dược liệu trong đó nàng đã từng nghe qua nhưng chưa từng thấy, nàng biết đó là những vị thuốc giải độc rất tốt. Nhưng chứng hàn của nàng vốn do hàn khí sinh ra, chứ không phải vì trong cơ thể có độc. Tuy nhiên nàng không rành y thuật, chỉ tình cờ biết được một số loại độc, có thể xem mạch người bị trúng độc, đều nhờ vị tiên sinh kỳ lạ kia dạy bảo. Ông ấy nói dạy nàng để nàng không bị hại, nhưng trong quá trình học, nàng đã chịu không ít khổ cực. Những dược liệu này rất quý giá, dù không dùng để chữa chứng hàn thì cũng có thể chế chúng thành thuốc giải độc, phòng khi cần đến. Trong Kim Gia Viện, Niệm Hạ vẫn đang than thở vì dược liệu vừa đắt vừa ít, nhưng tay nàng ấy lại không ngừng phân loại và sắp xếp chúng. Phu nhân, khi những thứ còn lại đến nơi, chúng ta có thể mời đại phu đến điều phối thuốc để điều dưỡng cho người. Là nha hoàn thân cận của Nhan Miểu, đương nhiên Niệm Hạ hy vọng chủ nhân một đời bình an, thân thể khỏe mạnh. Nhan Miểu mỉm cười, tay trái đặt lên bụng, tính toán thời gian, đã gần 3 tháng rồi nhưng nàng vẫn chưa lộ bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nghĩ đến việc có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể mình, trên gương mặt nàng liền hiện lên nét cười không thể che giấu. Đứa bé này là điều nàng mong mỏi đã lâu, là món quà quý giá mà trời cao ban tặng. Kim Gia Viện thanh bình yên ả nhưng trong Lăng Tiêu Các lại rối loạn vô cùng. Vương Phi vừa rời đi, nha hoàn bên cạnh Hoa Ninh liền viện cớ quận chúa thích yên tĩnh mà đóng kín cửa viện, ngay cả đội hộ vệ do Mộ Dung Hành phái tới cũng bị chặn ngoài. Đào Y Sư vội vã trở về với mấy gói thuốc trong tay, nhìn thấy Hoa Ninh hôn mê bất tỉnh, hơi thở yếu ớt liền lập tức bảo nha hoàn mang dược liệu đi sắc thuốc. Lấy máu hươu xanh và băng lân làm dẫn, thêm nước sắc lên, khi băng lân tan thì lập tức mang cho quận chúa uống. Dạ, thị nữ nhận lệnh, lập tức đi chuẩn bị. Chỉ thấy Đào Y Sư trước hết dùng kim châm vào vài huyệt trên đầu Hoa Ninh, sau đó châm vào cánh tay, mãi đến hơn nửa canh giờ, hơi thở của Hoa Ninh mới trở lại bình thường. Đào Y Sư từ trong tay áo lấy ra một con dao găm sắc bén, rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay của nàng ta, máu đen đỏ tuôn ra như dòng nước từ cửa van mở. May thay than lửa đã được chuẩn bị sẵn, máu độc rơi vào than lửa lập tức bị thiêu rụi, ngọn lửa bùng lên cao, không khí dần dần có mùi hôi tanh khó chịu. Bột thuốc trắng được rắc lên vết thương tạm thời ngăn chặn máu chảy. Hiển nhiên đây là thuốc cầm máu rất tốt, nhưng lọ thuốc đã trống không, bên trong không còn chút nào nữa. Hoa Ninh mệt mỏi mở mắt, nha hoàn cũng vừa bưng bát thuốc đã rắc xong vào. Nàng ta cố nhịn mùi khó chịu mà uống thuốc, không lâu sau sắc mặt liền trở lại hồng hào, thậm chí cánh tay cũng có lại sức lực. Nàng ta thở dài một hơi, như thể vừa trải qua kiếp nạn mà còn sống sót, cả người dựa vào giường. Những ngày tháng như thế này nàng ta đã chịu đựng quá nhiều, nhất định phải nhanh chóng tìm được người có thể giúp nàng ta giải độc. Quận chúa, người của chúng ta đã lấy được dược liệu, để tránh bị phát hiện, đã để lại một phần ở chỗ cũ. Không ngờ Nhan Miểu không chỉ giàu có mà còn có chút năng lực, ngay cả những thứ hiếm như vậy cũng có thể tìm được. Cũng nhờ Cẩm Thư đi cùng, nếu không, chưa chắc đã lấy được số dược liệu này. Cẩm Thư là nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh Hoa Ninh. Thì ra người đưa thuốc chỉ biết tên người mua thuốc, không biết diện mạo của họ. Khi thấy nhóm người của Hoa Ninh đến, liền hỏi, có phải là cô nương Niệm Hạ không? Đào Công đương nhiên không phải, may thay Cẩm Thư phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đáp. Ta chính là nàng, nhờ vậy mới lấy được lô dược liệu đầu tiên. Sau đó, với lý do người đưa thuốc có việc gấp, nàng để số dược liệu còn lại ở một nơi khác, rồi truyền tin cho Niệm Hạ đến lấy. Quả nhiên không khiến người khác nghi ngờ. Những dược liệu quý hiếm này, họ không tốn nhiều công sức mà đã lấy được ngần ấy. Phải rồi, trừ khử tay đại phu đó đi, hắn cũng sống đủ lâu rồi. Nàng ta nhắm hờ mắt, lười biếng nói, tựa như chỉ đang bàn luận chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng quan tâm. Mấy ngày sau, dược liệu được lần lượt truyền tới, chỉ còn thiếu vị thuốc Ngọc Lan San là chưa thấy. Bàn tay trắng nõn cầm lấy danh sách, ánh mắt dịu dàng lướt qua ba chữ Ngọc Lan San. Trong đầu Nhan Miểu hiện lên ký ức. Ngọc Lan San là thánh dược cầm máu. Nghe nói chỉ cần một chút đã có thể nhanh chóng cầm máu. Không chỉ dùng ngoài mà còn có thể uống được. Nếu vậy, thứ này không phải lúc nào cũng có thể dùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Hạ hỏi, theo lẽ thường là vậy. Nàng dịu dàng cười, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không đúng. Chẳng bao lâu sau, vị đại phu từng đề nghị giúp Nhan Miểu điều dưỡng thân thể bất ngờ gửi thư, nói rằng cha mẹ ở quê nhà gặp nạn, phải nhanh chóng về quê, lời trong thư đầy vẻ cầu xin và hối hận. Lúc thư đến, người đã lên đường, mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng, Nhan Miểu đành sai Niệm Hạ đi tìm đại phu khác, nhưng lần lượt tìm mấy người, ai cũng đều không biết phải dùng dược liệu này thế nào để chữa chứng hàn. Trái lại, có vài người còn muốn mua lại dược liệu với giá cao. Việc điều dưỡng đành phải gác lại, mỗi ngày Nhan Miểu đều ăn uống đúng giờ, đi lại vận động nhiều hơn, chỉ mong đứa trẻ trong bụng khỏe mạnh, đến lúc sinh sẽ đỡ vất vả hơn. Thời tiết dần trở lạnh, khi ra ngoài cũng cần mặc thêm một chiếc áo mỏng. Niệm Hạ dìu Nhan Miểu đi dạo trong vườn, nơi đây không khí trong lành, hoa cỏ tươi tốt, mỗi lần đến đều khiến lòng người khoan khoái dễ chịu. Như thường lệ, khi đi đến lúc cơ thể hơi dịn mồ hôi, Nhan Miểu ngồi xuống nghỉ trong đình. Hôm nay nắng đẹp, nàng liền cởi bỏ áo choàng mỏng, tùy ý đặt trong đình. Niệm Hạ vô tình nhắc đến mấy ngày nay hoa tử uyển trong vườn nở đẹp, có thể cắt một ít về CMV, bình hoa. Nghe vậy, Nhan Miểu lập tức cảm thấy đó là một ý kiến hay, bèn cùng Niệm Hạ đi đến góc vườn, nơi hoa tử uyển đang nở rộ. Chỗ hoa nở rực rỡ là cạnh hòn Giả Sơn, tĩnh mịch và kín đáo, có lẽ chỉ ở nơi như vậy mới có thể sinh ra những bông hoa đẹp đến thế. Niệm Hạ cẩn thận dìu Nhan Miểu bước lên bậc thang, miệng không ngừng nhắc nhở nàng phải cẩn thận, dường như đã bắt đầu hối hận không muốn đi hái hoa nữa. Phu nhân, ở đâm bậc thang nhiều, thân thể người nặng nề, hay là chúng ta đừng đi nữa? Hoa tử uyển ở ngay phía trước, Nhan Miểu rất muốn đến xem. Không sao, qua bậc thang này là đường băng rồi, không có việc gì đâu. Niệm Hạ đành dìu nàng đi tiếp, hoa nở rực rỡ, một số bông còn vương những giọt sương long lanh. Nhan Miểu hái một bông, đưa lên mũi ngửi, hương thơm thanh khiết lan tỏa vào tận đáy phổi. Lúc này, một cơn gió nhẹ mát mẻ thổi qua, thân hình mảnh mai của nàng không kìm được mà khẽ run lên vì lạnh. Niệm Hạ lập tức vỗ trán tự trách, "A, ta quên mang áo choàng cho phu nhân ở trong đình rồi." Thấy Niệm Hạ cau mày hối hận, nàng mỉm cười dịu dàng an ủi. Không sao, cũng không lạnh lắm. Phu nhân đang mang thai, không chịu được lạnh đâu. Nhưng họ vừa mới đến, hoa để cắm bình vẫn chưa hái được. Nhan Miểu nhận ra sự do dự của nàng. Người đi đi, ta sẽ chờ ở đây. Nhưng, phu nhân, Niệm Hạ vẫn không yên tâm. Ta là người sống sờ sờ, chẳng lẽ có thể đi lạc sao? Người mau đi rồi quay lại nhanh, cũng chẳng mất bao lâu. Đúng vậy, từ đây đến đình cũng chỉ vài trăm bước. Trong lòng Niệm Hạ đã quyết, lập tức quay trở lại đình lấy áo choàng. Trên con đường nhỏ quanh co, chỉ còn lại một bóng dáng thanh mảnh đang cúi mình hái hoa. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy những bông hoa vào lòng, tâm trí mải nghĩ đến việc sẽ cắm hoa vào bình nào cho đẹp nhất mà không hay biết một bàn tay đeo vòng ngọc đang lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Thân thể nàng bị một lực mạnh đẩy ngã, những bông hoa tử uyển rơi tung tóe trong không trung, cuối cùng hạ cánh tán loạn trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác mất thăng bằng bất ngờ ập đến, nỗi kinh hoàng tràn ngập trong lòng. Đôi tay nàng vô vọng quờ quạng trong không khí nhưng chẳng có gì để bám víu. Nhan Miểu ngã mạnh xuống bậc thang, thoáng thấy ánh bạc từ một món đồ trang sức hình tròn và một vạt váy màu hồng. Kẻ đẩy nàng là một nữ nhân. Rất nhanh, cơn đau quặn thắt dữ dội ở bụng khiến nàng mê man, dạ dày như bị hàng trăm lưỡi dao sắc nhọn cắt xé, đau đớn khôn cùng. Dưới thân, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, nàng cố gắng ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy một vệt đỏ tươi. Đứa con mà nàng hằng mong đợi, coi như báu vật, chẳng lẽ thật sự bị trời xanh vô tình cướp đi hay sao? Chất lỏng màu đỏ tươi thấm ướt vạt áo, đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được nỗi đau như thiêu đốt tận tim gan. Chưa bao giờ nàng thấy thời gian trôi chậm đến vậy, khi Niệm Hạ hốt hoảng lao tới đỡ nàng dậy. Nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt Nhan Miểu, nỗi đau như xé lòng không thể nào nguôi ngoai. Cách chương.